Kiếm tốt quá hà, chương 1123 thực vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử lại nói càng ngay thẳng chút, trong bốn người này có ba cách cùng chúng ta tu vi tại sàn sàn với nhau, phải thừa nhận vũ trụ giới thứ nhất tu sĩ tại nội tình bên trên còn là có đồ vật, ai mạnh ai yếu khó nói sao, cùng cái kia Tiêu Giao Du tự yếu nhược chút, đại tỷ gia tốc lúc ta nhìn hắn tựu nhiều lần kém chút mất đổi. Tu vi cũng bất quá trung kỳ. Nếu như đây chính là Chu Tiên Thượng Môn cái gọi là ưu tú nhất đỉnh tiêm Nguyên Anh, vậy ta nhìn bọn họ cũng chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta lần này cùng tới còn có Thiếu Viên Đằng Hướng hai vị sư huynh, dùng bọn hắn thực lực đạo cảnh, ta nhìn chủ thế giới tu sĩ bên trong chưa chắc có thể cản bọn hắn một kích. Bọn hắn cùng chúng ta không cùng đường, cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Lam Mân nhắc nhở nàng. Tam muội, về sau nhớ kỹ không muốn nhắc lên hai vị sư huynh, cũng không muốn biểu hiện biết bọn hắn bộ dạng. Bọn hắn tới nơi này, chỉ là vì trợ giúp chúng ta những ngày này chọn tu sĩ lấy được mảnh vỡ đại đạo, rất có thể cùng chủ thế giới tu sĩ phát sinh xung đột. Nếu như bọn hắn bị vạch trần thân phận, đối với chúng ta sở hữu thiên trạch tu sĩ tới nói liền là tràng tai nạn, dù sao từ nhân số đi lên nói chúng ta còn là muốn xa xa ít hơn chủ thế giới tu sĩ. Tam nữ tại thử nghiệm bên trong, tại bãi cỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chu Tiên Tổ bốn người ngược lại không có ba tên nữ tử dạng kia kiên quyết, bọn hắn tại đường cỏ thơm bãi cỏ bên ngoài ngừng lại cũng không có tùy tiện một lần xông mà vào, đều là lão âm. So tặc tinh trơn trượt, tại bãi cỏ bên ngoài cũng không chính bọn họ bốn cái, loáng thoáng, kỳ thật còn có tu sĩ khác bóng dáng, thậm chí còn có hai cái bọn hắn quen thuộc Thái Huyền hai tên Nguyên Anh tu sĩ. Thanh Huyền tự hỏi, hai vị sư huynh thế nhưng là tới một đoạn thời gian. Làm sao không thấy tiến vào? Cái này hai là Thái Huyền Nguyên Anh cũng là thực tại, một người cười nói. Chúng ta không đi vào, như vậy đường về, đường cỏ thơm cùng phía trước có biến không biết sao ra, cũng không biết đâu chỉ cho nên không bằng không đi. Mấy người truy vấn, trong đó một tên Thái Huyền tu sĩ giải thích nói. Đường cỏ thơm sát nhân thảo ở giữa khoảng thời gian, luôn luôn duy trì tại khoảng mấy trượng, bao nhiêu vạn năm xuống tới cũng không hề biến hóa, nhưng theo tiến vào sư huynh đi ra nói, hiện tại thảo chỗ sâu đã đạt đến khoảng thời gian hơn một trượng, các ngươi cũng biết, dạng này dày đặc hoàn cảnh thực bất lợi ta tu sĩ thi triển, khắp nơi đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Hai chúng ta công thuật đều là dùng phạm vi làm chủ, ở loại địa phương này nhất là nhận hạn chế, cho nên rút lui, cũng là không có cách nào sự tình. Hai tên Thái Huyền tu sĩ nói lẽ thẳng khí hùng, Lâu Tiểu Ất bốn người cũng nghe chuyện đương nhiên, không có gì thật là kỳ quái. Dũng mãnh tiến lên là một loại thái độ, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là một loại thái độ, nơi đó liền phân ra cao thấp. Không từ bỏ là đạo tâm, có tự mình hiểu lấy cũng là đạo tâm, chọn lựa chính tại cá nhân, lại không thể ngây thơ cho rằng hai vị này liền là khiếp sợ, liền là lui. Chứng, chả trách đường cỏ thơm bên ngoài mờ mờ ảo ảo bồi hồi rất nhiều tu sĩ, ăn không ngồi rồi bộ dạng, nhìn tới cũng là tại riêng phần mình cân nhắc chính mình tiến thối. Không ai sẽ khuyên ai, đây là lựa chọn của mình. Chờ hai tên Thái Huyền tu sĩ ly khai về sau, con sen tựu nhăn nhăn mi. Lại còn có loại biến hóa này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra là mới phát sinh không lâu, nếu không ta không có khả năng không biết được. Như vậy, các ngươi mấy vị thấy thế nào? Thanh Huyền không chút do dự, chăm nghe không bằng một thấy, vào xem một chút lại làm kết luận. Sứt môi đồng ý, liền xem như có nguy hiểm, không tiến vào tựu đi, cái này quá không thể nào nói nổi a, con sen nhìn hướng Lâu Tiểu Ất. Một cái tai, Lâu Tiểu Ất xoay người rời đi, lâm trận bỏ chạy cũng là một loại phẩm chất, con sen quát, một cái tai, có thể hay không đừng không dứt mở đùa giỡn. Lâu Tiểu Ất xoay người, hai tay liên kết bấm ra một đóa thảm không nỡ nhìn ngọn lửa, hung ác tiếng nói. Nếu không, lửa đốt bãi cỏ. Bốn người tiến vào đường cỏ thơm, bọn hắn tao ngộ cùng sau khi chia tay ba tên nữ tu đồng dạng, đương nhiên ứng đối cũng giống vậy. Khác biệt duy nhất là thử nghiệm càng kịch liệt, Lâu Tiểu Ất không chút nào chịu trách nhiệm đem hắn cái kia đóa ngọn lửa nhỏ ném tới bên cạnh sát nhân thảo bên trên, phát hiện thương tổn như vậy đối sát nhân thảo tới nói tốt giống không có cảm giác gì. Bên cạnh con sen tựu chế diễu, thật là vĩ đại pháp tu, phát như chưa phát, hư hư thật thật. Để cho ta tới nhìn một chút có phải hay không mặt ngoài vô sự kỳ thật bên trong đã cháy xém. Lâu Tiểu Ất có chút mất mặt giương tay một cái, đem căn này rất không nể mặt mũi sát nhân thảo chém thành lưỡng đoạn. Thảo sóng ba động hướng hắn vọt tới. Không chỉ có là căn kia bị lưỡng đoạn, cũng bao quát chung quanh sát nhân thảo cũng cảm giác được cỗ này ác ý. Bốn người hướng về phía trước tật nhảy lên, con sen vừa bay vừa mắng. Một cái tai, người nghĩ chôn ở chỗ này, cũng đừng kéo người bên cạnh cũng đổ nấm mốc. Hắn một bên chạy, một bên cực không kiên nhẫn chém rụng cuốn qua tới sát nhân thảo, dù cho những này thảo mục tiêu cũng không phải hắn. còn là đại lượng chàm, sứt môi theo ở phía sau liền mắng, cùng Phong từ cùng một chỗ hậu quả chính là như vậy. Hoặc là cũng điên mất, hoặc là sẽ chết mất, một cái cắt chém thuật đi ra, đại lượng sát nhân thảo bị chém ngang thành phiến. Thanh Huyền vô thanh vô tức kỳ thật đoạn trong tay hắn sát nhân thảo so ai làm đều nhiều. Trong nháy mắt bốn cái phá hư dục vọng cực mạnh người đã tại mảnh này bãi cỏ bên trong tạo thành tổn thương cực lớn, không kiêng nể gì cả. Đây không phải vui đùa, cũng không phải vô não, đồng dạng là thử nghiệm, bọn hắn cùng Khôn Tu ở giữa khác biệt ở chỗ, bọn hắn muốn biết bãi cỏ đối đại quy mô thương tổn cực hạn phản ứng ở đâu. Đây là tự tin biểu hiện, cùng Lam Mân ba người nhìn đến ôn tồn lễ độ bất đồng, chỉ có làm dạng này mới có thể biết tu sĩ ở chỗ này có thể làm đến loại nào trình độ. Mà không phải từng cây thử cái kia không có ý nghĩa. Cho tới nguy hiểm, nếu như vậy tự có nguy hiểm mà nói, vậy liền không bằng dứt khoát lui ra. Tương lai khả năng chiến đấu bên trong cũng sẽ không giống như bây giờ chỉ có sát nhân thảo một cái đối thủ còn có tu sĩ khác công kích. Người tại nguy hiểm tử vong phủ xuống thời giờ đều sẽ có không quan tâm kéo đối thủ hạ nước điên cuồng, bọn hắn muốn tìm đi ra chính là chính mình có thể gánh vác dạng gì bãi cỏ áp lực. Từ đơn căn chém giết rất nhanh liền biến thành thành phiến xoắn đứt phạm vi pháp thuật không cố kỵ gì, phi kiếm thành đàn không kiêng nể gì cả, rất nhanh dùng bọn hắn làm trung tâm, bãi cỏ chấn động kịch liệt tầng tầng lớp lớp điên cuồng xoắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo thành động tĩnh chi lớn, tại mấy vạn dặm bên trong đều có thể cảm giác được. Mặt khác tại bãi cỏ bên trong xuyên hành tu sĩ tựu không có một cái không mắng. Mảnh vỡ đại đạo còn không có xuất hiện cái kia mấy cái đồ đần liền bắt đầu tranh sát. Có ý nghĩa gì, lại không người nghĩ tới tất cả những thứ này biến hóa bất quá là bốn cái tên điên cuồng đang thử thăm dò bãi cỏ áp bách cực hạn cường độ mà thôi. Lâu Tiểu Ất kiếm quang mấy vạn nói, tại một cái phương hướng bên trên đối sở hữu sát nhân thảo tiến hành đoạn trảm, tại hắn kiếm quang bên dưới, mỗi một cây sát nhân thảo cũng không chỉ bị đứt gãy một lần, nhiều thậm chí một cọng cỏ bị chặt đứt hơn vạn đoạn. Nhưng cho dù là dạng này hủy diệt tính trảm kích cũng không thể nhượng sát nhân thảo triệt để tử vong. Không có một cái sát nhân thảo chân chính biến mất, gãy thành vô số đoạn, bọn hắn đang đung đưa tại đón thêm bên trên. Pháp thuật trực tiếp chôn vùi, lại bởi vì sát nhân thảo vô cùng trường, chôn vùi cũng bất quá là trong đó một đoạn. Đến lúc này, có nhiều thứ cũng đại khái hiểu, Thanh Huyền tựu thở dài. Gió gấp, kéo hồ, cách chương.